Hoán kiểm trọng sinh, chương 323. Dì Bạch dò xét, góc truyện audio.com. Anh Bill, anh yên tâm đi, ngón tay của anh sẽ được nối lại thôi. Em đã liên hệ với một bác sĩ giỏi đến từ Bắc Kinh, bây giờ em đưa anh ra xe cứu thương, bác sĩ đang chờ sẵn ở bệnh viện rồi. Đại Phi nhìn kỹ thấy bàn tay trái của Trương Bill đã bị mất hai ngón tay, nhưng may mà ngón tay giữa vừa đứt chưa lâu, sau khi nối lại luyện tập một thời gian chắc sẽ hồi phục chức năng hoàn toàn, còn ngón tay út bị đứt ở siêu thị, bác sĩ nói mạch máu đã chết, nối vào chỉ có tác dụng thẩm mỹ, không thể sử dụng được nữa, chỉ có điều ngón tay út ít khi được dùng đến, thôi thì đành chấp nhận vậy. Mấy anh ở lại xử lý mấy xác chết và dấu vết đánh nhau đi nhé. Những người khác theo tôi hộ tống anh Bill vào bệnh viện cảnh sát. Vụ án đội trưởng cảnh sát hình sự của sở cảnh sát thành phố bị bắt đi được liệt vào thông tin mật để tránh gây ảnh hưởng đến người dân, bảo vệ danh tiếng của ngành cảnh sát và đảm bảo công việc của anh Bill sau này không gặp phải trở ngại, nên Đại Phi quyết định bưng bít thông tin vụ việc cho dù sở cảnh sát thành phố cũng không cho bắt tay điều tra. Theo như tính toán của Đại Phi, tất cả dấu vết của vụ án này đều phải xóa bỏ, không để lại hồ sơ vụ án, ngay cả thuộc hạ của mình cũng bắt ký tên vào cam kết bảo mật, ai vi phạm sẽ trị tội phản quốc. Tuy Đại Phi làm vậy có hơi lạm dụng chức quyền, nhưng hắn là đội trưởng Cục An ninh Quốc gia, đủ sức xử lý việc này, và lại làm vậy cũng không nguy hại đến lợi ích đất nước cơ mà. Trên đường đến bệnh viện, ngồi trên xe cứu thương với Trương Bill, Đại Phi mới lên tiếng hỏi. Anh Bill, anh có gặp Hạo Vân không? Cậu ấy nói sẽ đến cứu anh nhưng em không thể liên lạc được với cậu ấy. Hạo Vân, cậu nói là Hạo Vân đến cứu tôi sao? Trương Bill giật mình, nhíu mày đăm chiêu suy nghĩ. Không có, tôi chưa từng thấy Hạo Vân, là ân công cứu tôi mà. Anh đang nói người đeo mặt nạ Ngộ Không đã tặng bí kíp võ công cho chúng ta đó hả? Sắc mặt Đại Phi trở nên lo lắng. Vậy Hạo Vân đâu? Cậu ta không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Trương Bill chợt lóe lên một suy đoán táo bạo, hắn đang nghĩ có khi nào Phương Hạo Vân chính là người đeo mặt nạ Ngộ Không. Do dự giây lát, Trương Bill hỏi nhỏ, Đại Phi, sao các cậu tìm được đến nhà kho vậy? Em nhận được một cú điện thoại nặc danh, em nôn nóng nghĩ cho sự an nguy của anh nên vội dẫn người kéo đến, kết quả đúng là tìm được anh ở đây. À phải, anh Bill này, ân công của chúng ta đâu, có phải đã đi rồi không? Đại Phi quan tâm thăm hỏi. Ân công đã bị thương, được người khác đưa đi rồi. Trương Bill bèn kể lại diễn tiến cuộc giao đấu trong nhà kho cho người anh em tốt của mình nghe. Đại Phi nghe xong tỏ ra vô cùng lo lắng. Anh Bill, xem ra chúng ta gặp rắc rối to rồi, theo như anh nói, gã sát thủ kia có bản lĩnh không thua kém ân công bao nhiêu, lần này gã mà chưa chết, sau này chúng ta khó mà giữ được an toàn. Yên tâm đi, gã đã bị ân công chém đứt cánh tay phải, lại bị cắm một nhát dao vào ngực, cho dù không chết cũng trọng thương, trong thời gian ngắn sẽ không thể tìm chúng ta gây chuyện đâu. Đại Phi, tôi có một ý nghĩ táo bạo. Trương Bill ngập ngừng một lát, đột nhiên nói. Đại Phi, cậu có cảm thấy Hạo Vân chính là ân công người đeo mặt nạ Ngộ Không của chúng ta không? Không phải chứ, Đại Phi cúi đầu nghĩ ngợi hồi lâu, nói. Em thấy người đeo mặt nạ Ngộ Không chắc là bạn của Hạo Vân. Tại sao cậu lại nghĩ như vậy? Trương Bill hỏi ngay, sáng nay em có gặp, góc truyện audio.com, Hạo Vân, cậu ấy khẳng định với em nhất định anh sẽ được cứu vì cậu ấy sẽ tìm người bạn giúp sức. Nếu em đoán không lầm, người đeo mặt nạ Ngộ Không chính là người bạn mà Hạo Vân đã nhờ cậy. Đại Phi thật thà đưa ra phân tích, Trương Bill lại không nghĩ như thế, người đeo mặt nạ Ngộ Không xuất hiện thì Hạo Vân biến mất, đó là điểm rất đáng nghi ngờ. Hắn cảm thấy suy đoán của mình không sai vào đâu được, Hạo Vân rất có khả năng chính là người đeo mặt nạ Ngộ Không. Không biết thương tích của ân công thế nào rồi, Trương Bill buồn bã tự nói với mình. Anh Bill, có thể suy đoán của anh là đúng đấy. Đại Phi chợt kêu lên, hắn vừa gọi thử vào máy Phương Hạo Vân, vẫn không liên lạc được, vì thế ngay cả Đại Phi cũng bắt đầu nghi ngờ. Sau này có cơ hội chúng ta hỏi thử cậu ta xem. Trương Bill mỉm cười trấn an. Yên tâm đi, không cần biết ân công là ai, hiện giờ chắc anh ta đã được an toàn rồi, người đến đưa ân công đi đều là cao thủ, tin chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Đại Phi cảm khái nói, anh Bill, anh nói xem thành phố Hoa Hải gần đây xảy ra chuyện gì nhỉ? Sao đột nhiên lại cùng lúc xuất hiện nhiều cao thủ đến thế, sức mạnh của những người này, cảnh sát bình thường không thể đối phó nổi. Bọn chúng mà gây ra tội ác chúng ta rất khó trừng trị chúng đó. Nên chúng ta mới phải cố gắng luyện công, tuy hiện tại là thời đại khoa học phát triển nhưng võ công không hề lỗi thời đâu, cứ nhìn ân công thì biết, chỉ dựa vào một thanh đao trên tay mà chém giết hết nhiều tên ác đồ được trang bị súng ống, đấy chứng phải là một minh chứng hùng hồn đó ư. Trương Bill chứng kiến từ đầu đến cuối cảnh Phương Hạo Vân ra tay hạ sát đám thuộc hạ của Tần Tử Kiếm, tâm trạng phấn khích đến giờ vẫn chưa qua đi. À anh Bill, có chuyện này em quên nói với anh, Hạo Vân cũng biết phục hổ quyền đó, hơn nữa khi cậu ấy thi triển quyền pháp phát ra uy lực kinh người như mãnh hổ xuống núi vậy, mặc kệ Hạo Vân có đúng là ân công không, em cảm thấy sau này chúng ta nên nhờ cậu ấy chỉ bảo thêm. Trương Bill gật đầu tán thành. Anh Bill, đến bệnh viện rồi, anh sẽ không sao đâu. Một tiếng đồng hồ sau, xe cứu thương chạy thẳng vào khuôn viên bệnh viện cảnh sát, ngay trước cổng đã có nhân viên y tế chờ sẵn, tổ bác sĩ phẫu thuật cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, bây giờ chỉ còn đợi Trương Bill tới là tiến hành cứu chữa ngay. Đại Phi tiếp tục liên lạc Hạo Vân, bây giờ chúng ta chỉ mới suy đoán thôi, ngộ nhỡ chúng ta đoán sai thì nguy to nhờ vào cậu cả đấy. Lúc sắp vào phòng phẫu thuật, Trương Bill vội dặn dò thêm. Anh Bill, anh yên tâm đi, em biết phải làm gì rồi. Đại Phi hứa hẹn chắc nịch, thời gian trôi qua rất mau, bây giờ đã là buổi chiều, màn đêm sắp sửa phủ xuống, tinh thần của Vương Hà sắp suy sụp tới nơi. Trong lòng của Đinh Tuyết Nhu cũng lo lắng không kém, chính vào lúc này, Đại Phi chủ động gọi đến, Đinh Tuyết Nhu vội vàng bắt máy. Đại Phi, có phải có tin tức của Hạo Vân rồi không? Hạo Vân vẫn chưa có tin tức nhưng anh Bill đã được cứu thoát rồi, hiện giờ đang phẫu thuật ở bệnh viện cảnh sát, anh ấy cũng không gặp được Hạo Vân. Đại Phi gọi điện đến có hai mục đích, một là thông báo cho cô biết Trương Bill đã hết nguy hiểm, hai là muốn hỏi thử Hạo Vân có liên lạc với cô không. Nhưng từ câu hỏi của Đinh Tuyết Nhu liền biết ngay cô cũng không có tin gì về Hạo Vân. Đại Phi, vậy anh mau phái người đi tìm đi chứ, Đinh Tuyết Nhu lo lắng hối thúc. Tôi, gocchuyenaudio.com. Biết rồi, cô yên tâm đi, khi nào có tin tôi sẽ gọi đến thông báo. Nói xong Đại Phi liền gác máy. Nhằm tăng cường nhân lực tìm kiếm, Đại Phi dùng danh nghĩa của Trương Bill liên hệ với trợ lý đội trưởng cảnh sát hình sự Tiểu Lý, bảo cậu ta sắp xếp lực lượng cảnh sát hỗ trợ. Tiểu Lý tất nhiên vui vẻ làm theo. Đồ lừa gạt, tất cả đều là đồ lừa gạt. Vương Hà cầm lấy chiếc ly trên bàn ném vào tường vỡ tan, tinh thần gần như điên dại, không ngừng mở miệng kêu gào. Đinh Tuyết Nhu đang định gọi vệ sĩ vào đưa Vương Hà đến bệnh viện, đột nhiên cửa phòng bật mở, một nam một nữ bước vào, người nữ mặc chiếc áo trắng phao như tuyết, khuôn mặt xinh đẹp như tiên nữ trong tranh vẽ, khóe môi nở một nụ cười quyến rũ, toàn thân lan tỏa khí chất quý phái trang nhã. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệnfun.com, bên cạnh cô là một cậu thanh niên, hình như hơi quen mặt, Đinh Tuyết Nhu cảm thấy cô đã gặp anh ta ở đâu rồi thì phải. Đợi đã, Đinh Tuyết Nhu sáng mắt lên, chợt nhớ ra người này là ai, vội hỏi. Vương Kim Bảo, em là Vương Kim Bảo đúng không? Vương Hà trong cơn điên loạn nghe có người gọi tên em trai liền tỉnh táo hẳn, cô nhanh chóng quay đầu nhìn về phía cửa. Chỉ, cậu thanh niên vừa nhìn thấy Vương Hà liền hét lớn lao về phía đó, dầm một tiếng quỳ xuống trước mặt cô, không ngừng đưa tay tự tát vào mặt mình. Chỉ, đều tại em không tốt, là lỗi của em để chị lo lắng rồi. Vương Hà hình như bị ma nhập, cô nhìn chưng chưng vào Vương Kim Bảo đang quỳ trước mặt mình, trên mặt không hề có sắc thái biểu cảm nào hết, không khóc cũng không cười, càng không tỏ ra vui mừng. Đinh Tuyết Nhu thấy vậy định đến gần xem thử, cô lo lắng chị Hà bị vui buồn tác động liên tục sẽ mắc bệnh thần kinh. Đừng qua đó, không sao đâu. Cô tiên nữ đi cùng Vương Kim Bảo đột nhiên chặn trước mặt Đinh Tuyết Nhu, mỉm cười trấn an. Yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu. Đinh Tuyết Nhu lịch sự nói. Cảm ơn chị đã đưa Kim Bảo về, xin hỏi tôi có thể xưng hô với chị như thế nào ạ? Tôi là dì của Hạo Vân, nếu cô đồng ý thì cũng gọi tôi là dì vậy. Cô tiên nữ kia vẫn giữ nụ cười dịu dàng trên môi, từ tốn trả lời. Đinh Tuyết Nhu chố mắt ngạc nhiên, Hạo Vân từ lúc nào có một người dì trẻ trung xinh đẹp như tiên nữ thế này? Tuy nhiên cuối cùng cô vẫn gọi theo một tiếng. Con chào gì ạ, ha ha, cô tiên nữ này chính là dì Bạch, vốn dĩ Vương Kim Bảo nên do Phương Hạo Vân dẫn đến, nhưng hiện giờ hắn đang bị trọng thương nên dì Bạch chỉ còn cách đích thân đưa người đến vậy. Đây là lần đầu tiên dì Bạch quan sát Đinh Tuyết Nhu ở cự ly gần, phải công nhận đó là một cô gái xinh đẹp làm say đắm bao trái tim đàn ông. Dì à, dì có biết Hạo Vân đang ở đâu không? Không phải nói trước anh ấy sẽ đích thân dẫn Kim Bảo về đây sao? Đinh Tuyết Nhu quan tâm hỏi thăm. Dì Bạch bước đến gần ghế sofa, tao nhã ngồi xuống, vẫy tay với Đinh Tuyết Nhu. Qua đây ngồi đi, Đinh Tuyết Nhu hơi đỏ mặt, mình thất lễ quá, sao lại quên mất mời dì ngồi chứ? Bước từ từ qua đó, cô dè dặt ngồi xuống bên cạnh dì Bạch cúi đầu lý nhí. Xin lỗi dì ạ, con thấy Kim Bảo quay về nên vui quá quên mất tiếp đãi dì. Ha ha, dì Bạch bật cười vui vẻ, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Đinh Tuyết Nhu, nói. Không cần khách sáo với dì đâu, nghe dì hỏi nè, con rất lo lắng cho Hạo Vân đúng không? Dạ, Đinh Tuyết Nhu không cần suy nghĩ gật đầu xác nhận nghiêm túc nói. Dì à, nếu dì biết anh ấy đang ở đâu thì dì? gocchuyenaudio.com, nói cho con biết với, con muốn biết anh ấy có xảy ra chuyện gì không?